Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Tống gia và Khổng gia chiến tranh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu sáng sớm lên. Lưu Kiệt liền nhận được Khổng gia điện thoại. Nửa giờ sau đó, Lưu Kiệt ở giữa Hồ Trang Viện và Khổng gia Khổng Sâm lão tiên sinh gặp mặt. Vừa thấy mặt, Khổng Sâm liền cười ha hả hướng Lưu Kiệt nói: "Tiểu Lưu, ngươi ngày hôm qua có thể coi như là làm một cái tin tức lớn à?" Lưu Kiệt khiêm tốn cười nói: "Nơi nào nơi nào, Bát Hòa hội tới gây chuyện, chẳng qua là cách làm rất bình thường thôi." Khổng Sâm gật đầu một cái: "Không sai, có cổ ngoan kính, người tuổi trẻ nên như vậy. Sáng sớm hôm nay tin tức ngươi xem rồi chưa?" Lưu Kiệt nhỏ sững sốt một chút. "Cái gì tin tức?" Khổng Sâm cho Lưu Kiệt đưa tới một tờ báo. Lưu Kiệt đơn giản sau khi xem, sắc mặt nhất thời liền tối. "Chỉ gặp qua báo chí, chủ yếu nhất hai cái tin tức, một là Tống gia triệu tập buổi họp báo, phủi sạch và Bát Hòa hội quan hệ, ngoài ra một cái chính là hoàn toàn ở công kích Lưu Kiệt và Khổng gia." Nội dung phía trên đại khái là nói Khổng gia đầu tư Lưu Kiệt loại này dính vào đồ cổ công ty, nhiễu loạn thành phố Minh Hải đồ cổ nghề, đặc biệt không sáng suốt. Hơn nữa còn nói Lưu Kiệt người này hết sức bạo lực, ở hội đấu giá lên lại vung tay, nhân phẩm có vấn đề. Hơi người biết sĩ đương nhiên biết rõ hội đấu giá lên tới để chuyện gì xảy ra, cũng biết Tống gia và Bát Hòa hội rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Nhưng là như vậy, tin tức nếu xuất hiện trên báo chí, bỏ mặc nó là thật là giả, cũng biết tạo thành rất ảnh hưởng lớn. Buông xuống báo, Lưu Kiệt hướng Khổng Sâm nói: "Xem ra Tống gia cái này không những là phải đối phó ta, lại là phải hướng Khổng gia khai chiến à?" Khổng Sâm gật đầu một cái: "Xem ra ngươi khứu giác vẫn là rất bén nhạy sao?" "Không sai, Tống gia hành động này lấy dư luận công kích, đơn giản chính là đang tạo thế. Ngươi cái này công ty Ngọc Kiệt, kế tiếp một đoạn thời gian chỉ sợ là phải chịu đựng rất lớn áp lực." Lưu Kiệt sắc mặt hơi trầm xuống. Tống gia thành tựu thành phố Minh Hải gia tộc lớn thứ nhất, nếu như phải toàn lực đối phó công ty Ngọc Kiệt mà nói, vô cùng dễ dàng, bọn họ thậm chí có thể trực tiếp bỏ tiền, đem công ty Ngọc Kiệt trực tiếp thu mua. Bây giờ công ty Ngọc Kiệt, dẫu sao vẫn chỉ là mới vừa khởi bước. Khổng Sâm bưng lên một chung trà, nho nhỏ uống một hớp, nói: "Tiểu Lưu, ta lần này tìm ngươi tới đây, chủ yếu còn là muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ngươi bây giờ rất có người ủng hộ, công ty Ngọc Kiệt lại rất có tiền cảnh. Ta hy vọng lần này và Tống gia đối chiến chính giữa, ngươi và công ty Ngọc Kiệt có thể thành là một cái lưỡi dao sắc bén, nghênh kích Tống gia." Lưu Kiệt hít sâu một hơi, mặt âm trầm lên lộ ra vẻ tươi cười. Công ty Ngọc Kiệt và Khổng gia đương nhiên là đứng ở cùng một trên chiến tuyến, cho dù là Khổng gia không nhúng tay vào, ta cũng phải cần và Tống gia chết đến cùng. Có ngươi những lời này ta an tâm, ta lại cho các người công ty Ngọc Kiệt đầu 50 triệu. Muốn cùng Tống gia đối kháng, không có một chút mũi nhọn không thể được. Lưu Kiệt nghe vậy vui mừng: "Quá tốt, chỉ cần có tiền vốn, chúng ta công ty Ngọc Kiệt vậy liền có thể làm ra càng động tác lớn. Đây là hai gia tộc lớn bây giờ, một chàng không có khói súng chiến tranh, mà Lưu Kiệt và công ty Ngọc Kiệt đúng là trận chiến tranh ngày trong sắc bén nhất một thanh kiếm." Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt điện thoại đột nhiên vang lên. Lưu Kiệt cầm lên vừa thấy là Tần Hồng Ngọc đánh tới. "Này, Lưu Kiệt, không xong, Bát Hòa hội người đánh tới công ty chúng ta trụ sở chính tới." "Được, ngươi chờ ta, ta lập tức đi công ty." Cúp điện thoại, Lưu Kiệt trong mắt lạnh lẽo: "Tới được thật là mau, Tống gia bên kia mới vừa cùng Bát Hòa hội phủi sạch quan hệ, Bát Hòa hội liền đánh tới cửa sao? Khổng Sâm liền vội vàng hỏi, cần không cần trợ giúp gì? Lưu Kiệt lắc đầu nói, một cái Bát Hòa hội mà thôi, chẳng qua là Tống gia tay sai thôi, một điểm này phiền toái, chính ta là có thể giải quyết. Vội vã và Khổng Sâm nói tạm biệt, Lưu Kiệt thật nhanh đi tới công ty. Giờ phút này, ở công ty Ngọc Kiệt tầng lầu bên trong, tới mấy chục khách không mời mà đến. Sáu hợp sẽ lão đại Chu Chí Hổ liền ngồi ở lễ tân trên ghế, cởi bỏ giày, tản ra xu khí, hai chân liền gác ở trên bàn. Lưu Kiệt thật nhanh đi ra thang máy, vừa đi vào tới, liền thấy Chu Chí Hổ cùng với mấy chục thân mặc màu đen âu phục Bát Hòa hội thành viên. Ai u, đây không phải là Lưu Kiệt sao? Thành phố Minh Hải người nổi tiếng à? Chu Chí Hổ miệt cười đứng lên, hướng Lưu Kiệt đi tới. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là Bát Hòa hội Chu Chí Hổ, nhìn như quả nhiên rất hổ, theo Kim Tử Hào là giống nhau ngu xuẩn, nếu đối với Bát Hòa hội mục đích đều đã lòng biết rõ. Lưu Kiệt vậy không có chút nào che giấu, vừa lên tới liền cùng Chu Chí Hổ đối chọi tương đối gay gắt. Chu Chí Hổ sắc mặt giận dữ, tốt ngươi cái Lưu Kiệt, quả nhiên và trong truyền thuyết như nhau ngông cuồng. Bất quá, ta ngày hôm nay, ta đây muốn xem ngươi làm sao cuồng đứng lên. Dẫn tới, vừa nói, Chu Chí Hổ hướng thủ hạ vẫy vẫy tay. Rất nhanh, Tần Hồng Ngọc liền bị hai cái Bát Hòa hội thành viên đặt tới đây. Tần tỷ, Lưu Kiệt nhất thời liền nổi giận, Bát Hòa hội người quá không có chắc tuyến, lại đối với đàn bà ra tay. A, Lưu Kiệt, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Ngươi ngày hôm qua không phải nói Tần Hồng Ngọc là bạn ngươi sao? Ta cũng không quản các người là bạn là cái gì. Bây giờ Tần Hồng Ngọc ở trên tay chúng ta, ngươi không lấy ra 30 triệu bảo hộ phí, chuyện này không xong. Chu Chí Hổ báo đi ra ngoài con số 30 triệu, chính là Lưu Kiệt ở hội đấu giá lên tìm Kim Tử Hào đòi bồi thường 3 triệu 10 lần. Lúc ấy Kim Tử Hào liền nói, muốn Lưu Kiệt 10 lần trả lại, không nghĩ tới lúc này mới ngày thứ 2, Chu Chí Hổ liền đến cửa muốn 10 lần bảo hộ phí. Lưu Kiệt khinh bỉ nhìn Chu Chí Hổ nói, khi dễ nhu nhược người phụ nữ, đây chính là các người Bát Hòa hội thủ đoạn sao? Vậy thật là để cho người xem thường đâu. Chu Chí Hổ chơi cháo không cười nói, xin lỗi, da mặt dày thì thật có thể là tùy ý bên ngoài nha. Như thế nào, ngươi còn muốn cắn ta không được? Không có 30 triệu, Tần Hồng Ngọc chúng ta coi như mang đi. Các người có biết hay không, các người đây là bắt cóc. Lưu Kiệt trong mắt dùng mình dị thường nồng nặc. Ua, chẳng lẽ còn muốn cầm luật pháp tới đè chúng ta? Bất quá, ở các người trong mắt, chúng ta Bát Hòa hội chuyện xấu không chừa. Nhưng là, luật pháp thật làm gì được chúng ta sao? Nói ra lời này, Chu Chí Hổ là dựa vào sau lưng có Tống gia chỗ dựa, căn bản là không chút kiêng kỵ, cho rằng bọn họ Bát Hòa hội ở thành phố Minh Hải cho dù là đi ngang, cũng không có ai dám nói gì. Lưu Kiệt san cười một tiếng, ta xem có thể chưa chắc. Hơn nữa, cho dù luật pháp không dùng, chỉ bằng các người mấy cái này treo người, giống như đem ta Tần tỷ mang đi sao? Không thể nào. Chu Chí Hổ vui vẻ cười to đứng lên, ngươi tiếp tục ngông cuồng đi, ta biết ngươi có thể đánh. Tốt lắm, chúng ta Bát Hòa hội liền theo ngươi vui đùa một chút. Vừa nói, Chu Chí Hổ đánh hai cái bàn tay nói, man tử, một cái ăn mặc không có tay áo lót 1m9 người đàn ông vạm vỡ đi ra. Hắn cả người bắp thịt nổ vậy, trên người áo ba lỗ cảm giác đều phải nổ tung. Lưu Kiệt con người động một cái, lập tức bắt đầu quét hình mã QR, tra xem đại hán này tin tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.